Tiên Linh Đồ Phổ, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 64.343 trình độ. Các sách, con Linh Ngọc nhìn xong thành thành thạo mà cùng chư vị nguyên anh tu sĩ đàm tiếu, rất mau đem bầu không khí lôi kéo lại, bội phục trong lòng. Nhiều năm không gặp, Song Thành không ngừng tu vi tiến rất xa, tranh quyền đoạt lợi càng là thuận buồm xuôi gió. Nhìn An Hương, vẻ mặt u oán nhanh không giấu được, có thể thấy được bình thường cũng bị ức hiếp được quá. Ở hơn 10 danh khách nhân trong, Linh Ngọc tu vi không thấp nhưng cũng không có cao đến làm người khác chú ý trình độ, hơn nữa còn là mặt lạ hoắc, không ai nhận được. Ngược lại là có người hiếu kỳ tới dựng nói chuyện, nhưng vẫn không có cơ hội nói chuyện. Song Thành ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Linh Ngọc vô cùng tự nhiên về phía nàng gật đầu ý bảo, dường như cái kia truyền tin cho của nàng, cũng không phải là mình giống nhau. Bài hát vui tiếng vang lên, thường thường có nam nữ đến trong đại điện trình diễn miễn phí nghệ, Song Thành còn vận dụng đặc thù pháp bảo cung các tùy tòng luận bàn. Nguyên anh tu sĩ đương nhiên sẽ không xuất thủ, bọn họ cũng không có tùy tiện như vậy. Trình đạo hữu cảm thấy thế nào? Liệt Tử Hư cùng một vị khác tu sĩ nói xong, xoay đầu lại cười tùm tìm hỏi. Linh Ngọc nhìn trung gian tỷ thí, mỉm cười trả lời. Những thứ này tiểu bối, đều rất bất phàm. Vô Song Thành không hổ là Tinh La Hải đệ nhất thương minh, những thứ này phụ trách chiêu đãi tu sĩ, mỗi người có thể nói thiện đạo. Liệt Tử Hư phụ trách chiêu đãi mấy người, thường thường cùng cái này trò chuyện, cái kia nói chuyện thiên, cam đoan không ai cảm thấy bị cô đơn. Liệt Tử Hư cười rộ lên, Trình đạo hữu tuổi của ngươi cùng những thứ này tiểu bối lẫn nhau xấp xỉ tu vi lại cùng bọn chúng khác nhau trời vực, lời này nghe thực sự có chút không được tự nhiên. Bên cạnh một danh nguyên anh tu sĩ nghe vậy, xoay đầu lại. Vị này Trình đạo hữu là, Liệt Tử Hư giới thiệu, vị này chính là Lăng Thương Thái Bạch Tông Trình đạo hữu, Hào Linh Ngọc hơn 200 tuổi liền nguyên anh, bây giờ vẫn chưa tới 400 tuổi. Này người trong mắt lóe lên kinh dị, Trình đạo hữu thực sự là được, hơn 200 tuổi nguyên anh Tinh La Hải hồi lâu chưa có nghe nói qua. Kết anh trẻ tuổi, cái này ngược lại không có gì, thiên tài sĩ nơi nào đều có, khó được là, nàng còn chưa tới 400 tuổi tu vi đã tới gần hậu kỳ. Đến nguyên anh cái giai đoạn này. Yêu tâm nhất chính là bình cảnh vấn đề, không ít tu sĩ kết anh quá mức sớm, lại cắm ở một cái cảnh giới không còn cách nào đột phá, uổng phí hết thiên tư. Linh Ngọc kết anh chừng 100 năm, là có thể đạt được tu vi hôm nay, nói rõ nàng có rất lớn cơ hội hội nguyên sau, thậm chí hóa thần. Hóa thần tu sĩ toàn bộ Tây Minh thường thường mấy trăm năm chỉ có ra một vị. Tây Minh Tam Địa thật lâu không có tu sĩ hóa thần. Người này không khỏi sinh thân cận tâm, chắp tay nói. Tại hạ họ Thạch, đạo hào Thù Tâm, Sạch Phong Đường tả hộ pháp, nguyên lai là Thạch đạo hữu, hạnh ngộ, Linh Ngọc đáp lễ, Thạch Thù Tâm cười nói, Thạch mỗ còn cho là mình tu luyện rất nhanh, vẫn rất tự đắc, bây giờ gặp Trình đạo hữu thật sự là tự ti mặc cảm. Đá này Thù Tâm cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi. Bề ngoài chừng 20 cho phép, xem ra, niên kỳ cũng không lớn, cũng không vượt lên trước 800 tuổi. Linh Ngọc phỏng đoán, đại khái ở 500 đến 600 tuổi gian. Quý Vô Ưởng đột phá trung kỳ thời điểm, cũng liền 500 tuổi, xem như là ưu tú cọc tiêu, đá này thủ nghĩ thầm tới không sai biệt lắm. Cái tuổi này, tu vi như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Thù Tâm tự đắc là phải. Bất quá, như thế nào đi nữa tự đắc nghe nói Linh Ngọc niên kỳ cũng phải bị đả kích một chút. 400 tuổi chưa tới, nguyên anh trung kỳ. Nếu không phải là tin tưởng Vô Song Thành tin tức con đường, Thạch Thù Tâm căn bản sẽ không tin tưởng. Lại nói tiếp, Vô Song Thành nữ nhân sử dụng nhóm, dường như cùng Trình đạo hữu niên kỳ không sai biệt lắm, Song Thành nữ nhân sử dụng cũng có tu vi như vậy. Ai, sóng sau hung mãnh, chúng ta những thứ này đợt sóng trước nên làm cái gì bây giờ a? Liệt Tử Hư cười ha hả. Thạch đạo hữu, người nói như vậy, là ở đánh chúng ta những thứ này lão gia khuôn mặt a, tuổi của hắn so với Thạch Thù Tâm còn lớn, có thể tu vi nhưng vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Đừng nói Linh Ngọc, Thạch Thù Tâm cũng không phải hắn có thể so sánh. Thạch Thù Tâm cũng cười nói, Liệt huynh, đừng nói tiểu đệ không nể mặt ngươi, sự thực như vậy. Chúng ta dưới một đời tu sĩ ưu tú đến quá phận. Không nói khác liền nói ngươi nhóm Vô Song Thành mấy vị nữ nhân sử dụng toàn bộ ở 300 tuổi trước kết anh, cái này bao nhiêu năm chưa từng có. Liệt Tử Hư mỉm cười, khiêm tốn xô tay. May mắn mà thôi. Tiên Nga dựa ở trên bàn, lười biếng mở mắt ra, hỏi. Nghe ý của lời này, trước kia nữ nhân sử dụng nhóm, không có ưu tú như vậy. Liệt Tử Hư là Vô Song Thành nhân, bất tiện nghị luận nữ nhân sử dụng. Thạch Thù Tâm cười nói, vị bà này cũng là Lăng Thương tu sĩ a, vô song thành nữ nhân sử dụng, đều là ngàn chọn vạn chọn, đương nhiên mỗi người ưu tú, bất quá tấn cấp sự tình ai có thể nói chúng đây thiên tư, ngộ tính không một khó coi, lại cắm ở bình cảnh nhiều năm không còn cách nào đột phá còn rất nhiều, nữ nhân sử dụng nhóm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đá này thù tâm là Tinh La Hải bây giờ ba lớn thế lực một sạch Phong Đường hộ pháp, Tinh La Hải sự tình biết quá mức tường, lại hắn cùng với vô song thành quan hệ không tệ tin tức cách không ít. Nghe hắn tinh tế nói đến, Linh Ngọc biết không thiếu vô song thành chuyện. Tỷ như nữ nhân sử dụng, là vô song thành chủ lựa ra hậu tuyển người thừa kế, bốn người trong ưu tú nhất một cái sẽ kế nhâm thành chủ vị. Mỗi đệ nhất vô song thành chủ kế vị, đều sẽ chọn một nhóm nữ đồng tiến hành bồi dưỡng. Những thứ này nữ đồng trong ưu tú nhất bốn người chính là vô song thành nữ nhân sử dụng. Quá trình này dài đằng đẵng, bởi vì, vô song thành chủ phần lớn đều là nguyên sao tu vi, sống 1.600-700 tuổi không thành vấn đề, các nàng kế vị lúc niên kỷ ở 600 đến một thiên tuế gian, có hơn mấy trăm ngàn năm thời gian bồi dưỡng người thừa kế. Muốn ở hơn mấy trăm ngàn năm trong thời gian, nhiều như vậy nữ đồng trong, trở thành ưu tú nhất bốn người cũng không dễ dàng. Dưới bình thường tình huống, nữ nhân sử dụng là hoa mấy trăm năm thời gian chậm rãi chọn lựa ra, năm tuổi không đều tu vi cũng không đợi. Có chút nữ nhân sử dụng cắm ở kết đan kỳ, chưa có thể đột phá đến nguyên anh, chỉ có thể không Naraku chọn. Hay hoặc là, đột phá lúc lớn tuổi, mất đi sức cạnh tranh. Nếu như bốn vị nữ nhân sử dụng đều không triển vọng, còn có thể cái khác chọn nữ nhân sử dụng. Chỉ bất quá, loại tình huống này ít thấy vô cùng, vô song thành lập vạn năm tới cũng liền phát sinh qua một lần. Dù sao, nữ nhân sử dụng đều là ngàn chọn vạn chọn đi ra, bốn chọn một còn không có một thành công, vận khí này cũng quá suýt chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô song thành cái này đệ nhất vận khí phi thường tốt, bốn vị nữ nhân sử dụng gần như cùng lúc đó xuất hiện, từng cái đều ở đây 300 tuổi trước kết anh, dường như đệ tử ưu tú nhất, đều chen tại đồng nhất thời gian xuất hiện. Tiên Nga nghe, như có điều suy nghĩ. Đến khi tẩy trần tiệc rượu kết thúc, Linh Ngọc đám người ở thị nữ dẫn đường dưới, trở lại cửa thành. Chỉ lát nữa là phải ra khỏi thành, Linh Ngọc nhịn không được hỏi. Làm sao, luận đạo hội không phải ở vô song thành bên trong cử hành? Thạch Thủ Tâm cười đáp, Trình đạo hữu lần đầu tiên tới, có chỗ không biết, vô song thành luận đạo hội rất kỳ diệu. À hát, Linh Ngọc nghe được hiếu kỳ, Thạch Thủ Tâm lại không chịu nói, chỉ nói, chờ một chút Trình đạo hữu biết là, Linh Ngọc chịu quyết tâm, cùng ra khỏi cửa thành. Sau đó, nàng nhìn thấy làm người ta giật mình một màn. Chỉ thấy tặng bọn họ tới trước ba chiếc phi thuyền, đột nhiên đồng thời phóng xuất quang hoa chậm rãi hợp đến cùng nhau. Thân thuyền giải thể, mỗi cái bộ vị một lần nữa ngưng tụ cuối cùng hợp làm một thể. Quá trình này duy trì liên tục một khắc đồng hồ, trong đám người hút không khí thanh âm vẫn không ngừng. Nguyên anh tu sĩ ngược lại thôi, bọn họ đã gặp bảo vật nhiều, coi như chưa thấy qua cảnh tượng như vậy cũng không trở thành thất thố. Kết đan các tu sĩ mỗi người trợn tròn con mắt khó có thể tin nhìn một màn này. La Huẩn đã là như thế, hắn dùng mộng du vậy thanh âm nói. Trên đời này lại có kỳ diệu như vậy pháp bảo. Linh Ngọc mỉm cười, La Huẩn kiến thức quá ít, làm cho hắn gặp một kiến tu tiên giới đứng đầu nhất trình độ là dạng gì cũng tốt kích khởi hắn lòng cầu tiến. Hắn vẫn rất có tự biết rõ ràng, điều này làm cho hắn có thể đủ làm đến nơi đến chốn, rồi lại làm hắn mất đi tiến thủ tâm. Linh Ngọc phát hiện, hắn kết đan về sau, liền có một loại ý tưởng, cảm giác mình có thể kết đan đã rất tốt, kết anh cơ hồ không có khả năng. Ngay cả mình đều không có lòng tin, hắn làm sao còn có thể tiến bộ La Huẩn niên kỳ phải không tiểu, nhưng còn chưa tới hoàn toàn mất đi hy vọng tình trạng. Kết đan tu sĩ thọ nguyên là 600 đến 800 tuổi, coi như niên kỳ đại tấn giai hy vọng cũng sẽ thu nhỏ, nhưng này không có nghĩa là hoàn toàn không có có hy vọng. La Huẩn chính hắn không phải là 300 tuổi chỉ có kết đan sao? Quang mang tán đi, ba chiếc phi thuyền trở thành một chiến thuyền. Cái này một con thuyền phi thuyền, vô luận quy mô vẫn là cấm chế, đều so với trước rất nhiều. Song Thành cất giọng nói, chư vị đồng đạo, luận đạo hội trong khi một tháng, đều ở đây thuyền tiến hành, mời lên phi thuyền. Chúng tu sĩ một lần nữa trở lại trên thuyền bay, kết đan các tu sĩ thân ở trên thuyền bay, con mắt không đáng chú ý, ngay cả nguyên anh tu sĩ, cũng nhao nhao tán thán phi thuyền tinh xảo kỳ diệu. Ngay cả Linh Ngọc, nếu không phải là chiếu cố được hình tượng, cũng muốn chảy nước miếng. Chỉ làm hình mà nói, cái này phi thuyền so với Lăng Thiên thuyền càng thêm tinh xảo xảo diệu. Bất quá, bên trong cấm chế phải kém hơn một chút. Dù sao Lăng Thiên thuyền là ở đại diễn thành tiền bối dưới sự chỉ điểm kiến tạo, không phải một cấp bậc. Tiên Nga biểu hiện cũng rất bình tĩnh, nàng bản thân liền là hóa thần tu sĩ, Lăng Thiên thuyền còn có thể vào mắt của nàng, chiếc này phi thuyền liền không đủ trình độ. Thạch Thạch Thủ Tâm chứng kiến hai người bình tĩnh dáng vẻ, cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lăng Thương tu sĩ trong mắt chiếc này phi thuyền có phải hay không rất bình thường. Linh Ngọc còn không nói gì, Tiên Nga một bên quan sát, một bên gật đầu nói. Mã Mã Hồ Hồ, ánh mắt của nàng chân thiết biểu hiện ra. Mã Mã Hồ Hồ, ý nghĩ như vậy, Thạch Thủ Tâm không khỏi xem trọng hai mắt. Lăng Thương tông môn trình độ quả nhiên rất cao, liền Vô Song Thành gì đó đều không được nhìn ở trong mắt. Phi thuyền bên trong, đồng dạng bố trí mở rộng không gian pháp thuật nhưng không có lăng thiên thuyền lớn như vậy. Bên trong cầu nhỏ nước chảy, hoa và cây cảnh thơm, đúng là một hoa viên, hoàn toàn nhìn không ra phi thuyền cái bóng. Tiên Nga nhìn trái phải một vòng, truyền âm nói. Chiếc này phi thuyền, tương đối giống nhau Vô Song Thành hẳn có trình độ. Linh Ngọc hỏi, bà, vậy là cái gì sẽ không có trình độ? Tiên Nga miểu bên ngoài liếc mắt, đương nhiên là Vô Song Thành. Chiếc này phi thuyền quả thực tinh xảo hơn người, trong đó xảo diệu chỗ, khả năng có hóa thần tiền bối chỉ điểm, bất quá thủ tướng mà nói, chỉ là nguyên anh giai đoạn đứng đầu nhất trình độ. Linh Ngọc minh bạch ý của nàng, nói, ngài nhớ tới nơi nào thấy qua Vô Song Thành sao? Tiên Nga nói, bà tỉ mỉ nghĩ tới quen thuộc cũng không phải là Vô Song Thành bộ dạng, mà là cái loại cảm giác này, chắc là trước đây gặp qua tương tự pháp bảo, có thể cùng một mạch tương thừa, là cùng nhất phái luyện khí sư xuất ra. Ai, đáng tiếc bà năm đó phong cấm nguyên thần lúc quá gấp gáp, thương tổn được ký ức nhớ không được thái thanh. Ai, đơn càng tình tiết tiến triển quả thực quá chậm, hay là muốn đôi càng, nhanh lên đi. Cách chương.